lời ca ngợi dành cho chủ nghĩa tối giản. Thời gian, lãng phí ít đi, sử dụng nhiều hơn. Hôm nay là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Một ngày của sự sống quý giá hơn 10.000 thỏi vàng. Những người ghét cái chết cần phải yêu cuộc sống. Yoshida Kendo, Đồ Nhiên Thảo. Mỗi ngày mới là điều duy nhất chúng ta thật sự sở hữu. Ngày hôm nay là cả cuộc sống của chúng ta. Không phải hôm qua, không phải ngày mai. Hiện tại rất đáng trân quý, là thời gian duy nhất mà chúng ta có. Nếu không biết sử dụng khoảnh khắc hiện tại, chúng ta cũng sẽ không biết sử dụng bất kỳ khoảnh khắc nào trong tương lai. Nhưng có thời gian không quan trọng bằng chất lượng của khoảng thời gian đó. Đừng rơi vào cái bẫy của tư duy rằng bạn cần phải làm ngay tất cả những điều mình muốn, ngay lập tức trước khi quá muộn. Mọi điều bạn đang làm bây giờ sẽ có tác động đến những việc bạn làm trong tương lai. Kết quả của việc bạn làm hôm nay sẽ được tích lũy cho ngày mai. Con người muốn có nhiều thời gian hơn nhưng lại tìm cách để giết thời gian. Chẳng hạn, bạn đã từng trải qua những thời điểm không có gì để làm và cảm thấy bản thân quá rảnh rỗi. Hãy thử tìm hiểu xem nguyên nhân của việc này là gì và phản ứng của bản thân là như thế nào. Đây là bước đầu tiên để bạn có thể vượt qua các vấn đề và thay đổi. Chúng ta thường than phiền rằng mình đang quan phí thời gian, đánh mất thời gian, thiếu thời gian. Nhưng trong cuộc sống, tốt hơn hết là bạn có thể đợi một chuyến tàu trong vòng 2 hoặc 3 tiếng một mình mà không làm gì cả. Thậm chí cũng không đọc sách mà chẳng cảm thấy buồn chán chút nào. Cuộc sống này sẽ thú vị hơn biết bao nhiêu khi chúng ta tập cho mình thói quen đắm chìm vào những suy nghĩ của bản thân. Đây là một món quà quý giá khiến chúng ta trở nên hạnh phúc. Chúng ta thường dành quá nhiều thời gian để hối hận về quá khứ, mắc kẹt trong các mối tơ vò của hiện tại và lo lắng cho tương lai. Khi làm như thế, chúng ta đang hủy hoại thời gian của chính mình. Một trong những cách hiệu quả nhất để tận hưởng tối đa mỗi khoảnh khắc là chịu trách nhiệm với bản thân. Hãy cố gắng tự mình làm càng nhiều càng tốt vì bản thân. Con người hay trở nên đau khổ hoặc sầu não vì không có gì để làm. Hãy cảm ơn vì mỗi sớm mai thức dậy, bạn lại có thêm một ngày nữa để sống. Những gì diễn ra trong ngày không quan trọng, điều quan trọng là bạn đã làm được gì trong ngày hôm đó. Hãy nghỉ ngơi, không bao giờ quá muộn để chẳng làm gì cả. Khổng Tử. Hãy đi nghỉ, hãy tổ chức những ngày cuối tuần thật dài. Hãy trốn tới một nơi tĩnh lặng, không có trên bản đồ. Tránh khỏi thế giới hối hả và vội vàng. Thoát ly những nỗi lo lắng và bận tâm hàng ngày. Hãy tìm một nơi và tận hưởng một bữa ăn thoải mái. Khi bạn có thể thoát hết khỏi tất cả và suy nghĩ. Hãy tìm kiếm thông tin về những nơi phù hợp với tâm trạng và nhu cầu của bạn. Hãy để dành chúng cho đến khi bạn muốn trốn đi, nhưng quá mệt để quyết định nơi nào phù hợp với mình nhất. Hãy mang theo thật ít đồ đạc, vì quá nhiều hành lý sẽ phá hỏng niềm vui sướng đơn giản của việc ra đi và căn phòng bạn sẽ ngủ lại trong chuyến đi. Một bộ đồ để thay, một bàn chải đánh răng, một cây bút và một cuốn sổ là tất cả những gì bạn cần. Đừng làm tăng thêm gánh nặng cho mình bởi những mối lo ngại vật chất. Gần như lúc nào chúng ta cũng bị vướng bận bởi đồ đạc. Chúng ta cần phải có thời gian thoát ra khỏi chúng. Hãy cố gắng dậy sớm. Bạn có thể ăn sáng trong một quán cà phê dễ chịu hoặc chuẩn bị cho một cuộc dã ngoại sau đó vào lúc hoàng hôn. Việc cài số lùi thường xuyên giúp bạn tránh được sự xa lầy trong lề thói hàng ngày để sống từng khoảnh khắc với cảm xúc mãnh liệt. Bằng cách đơn giản hóa cuộc sống, chúng ta tìm thấy những nguồn năng lượng dự trữ mới. Chúng ta sẽ đối xử với con người và giải quyết các tình huống tốt hơn. Với đồ đạc tối giản, chúng ta có thể cô đọng cuộc sống của mình triệt để hơn. Chúng ta trân quý những gì xung quanh, việc phải làm ít đi, có thêm nhiều thời gian để suy nghĩ, mơ mộng, hoặc chỉ để lười biếng. Hãy học cách ở nhà cả ngày, đọc thơ, nấu ăn, đốt nhang thơm, uống một ly vang hảo hạng, ngắm trăng. Bạn có thể đơn giản hóa việc nhà và tìm kiếm thời gian để phát triển sự sáng tạo, nuông chiều cơ thể và mài dũa sức mạnh tinh thần. Niềm vui của sự nhàn nhã. Tôi uống trà, ăn cơm. Tôi dùng thời gian một cách tự nhiên, thưởng ngoạn dòng suối chảy róc rách bên dưới và ngước nhìn lên rặng núi. Thật tự do, thật thanh bình. Một đạo sĩ. Nhàn nhã không phải là chay ì. Nhàn nhã là một sự xa xỉ đáng để chúng ta theo đuổi. Sự nhàn nhã cần phải được thưởng thức, trân quý, chấp nhận như là một món quà thiên đường gửi tặng. Chỉ cần vài món đồ và một chút sắp xếp, nhàn nhã sẽ trở thành một đặc quyền. Có quá nhiều thứ đòi hỏi sự quan tâm và chú ý của chúng ta. Thay vì dành thời gian cho đồ vật, chúng ta cần dành thời gian cho những điều khác. Có quá nhiều người bị thu hút bởi những đam mê mà trong thực tế là một dạng của sự thụ động. Họ chạy trốn khỏi chính họ. Trên thực tế, việc dành thời gian để dừng lại, ngồi xuống, nghiền ngẫm những trải nghiệm và nhân cách của chúng ta là hình thức cao nhất của hoạt động. Nhưng điều này chỉ khả thi khi chúng ta đã đạt được tự do nội tâm và sự độc lập. Mài dũa cảm giác dành cho cuộc sống. Học cách sống một cách chú tâm là triết lý căn bản của đạo Phật, đạo lão, của những người tập yoga, cũng như trong tư tưởng của quốc gia Navajo. Triết lý này cũng xuất hiện trong văn chương và tác phẩm của rất nhiều nhà văn và triết gia, bao gồm Emerson, Thoreau và Whitman. Chú thích: quốc gia Navajo là một vùng lãnh thổ tự trị của người Navajo, một dân tộc bản địa châu Mỹ nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Vùng lãnh thổ này được thành lập vào năm 1868, với diện tích ngày nay lên đến 71.000 km². Sự chú tâm mở ra những cánh cửa dẫn tới những nguồn dự trữ khổng lồ của sáng tạo, trí tuệ, quyết tâm và sự thông thái. Sống một cách chú tâm nghĩa là giữ cho tinh thần của bạn luôn rộng mở và tự do. Triết học Thiền Tông đòi hỏi chúng ta dành sự chú ý này đầy đủ và trọn vẹn ngay cả cho những việc nhỏ nhặt nhất. Chúng ta phải nỗ lực tập trung hoàn toàn vào việc chúng ta làm, dù là đọc sách, nghe nhạc hay thưởng ngoạn phong cảnh. Khi chúng ta sống trong hiện tại và sống cho hiện tại, chúng ta không cảm thấy sự mệt mỏi. Phần lớn thời gian, con người bị kiệt sức bởi những suy nghĩ về việc họ phải làm hơn là những gì họ thực tế đã làm. Đây là lý do vì sao những người lười biếng thường sầu não. Nghiên cứu chỉ ra rằng sự chay ì làm chậm sự trao đổi chất và dẫn tới hạ huyết áp. Vì chúng ta phải chấp nhận cuộc sống, nên mỗi người đều có nghĩa vụ phải sống sao cho tốt và hoàn thành công việc của mình mà không cần thắc mắc điều gì. Những việc lặp lại hàng ngày, bài rèn luyện sự tập trung. Chúng ta không nên sợ hãi tương lai. Chúng ta nên sợ những khoảnh khắc mà chúng ta buông xuôi lúc này hay lúc khác. Câu trả lời rất đơn giản. Hãy phát triển khả năng tập trung và loại bỏ những suy nghĩ ký sinh thừa thải. Việc quan trọng duy nhất là điều bạn đang làm bây giờ, trong hiện tại. Hãy làm việc một cách chậm rãi và tập trung trong từng khoảnh khắc. Khả năng tác động lên tính chất của từng khoảnh khắc chính là một trong những khả năng quý giá nhất của con người. Cũng như mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta đều chứa đựng bộ gen của mọi tế bào còn lại. Mỗi khoảnh khắc đều là sự phản ánh của mọi khoảnh khắc trong đời chúng ta. Chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Trong những ngôi chùa của Phật giáo Thiền Tông, các nhà sư sẽ quay quần lại mỗi chiều để thảo luận về đồ ăn sẽ được chuẩn bị và dùng vào ngày hôm sau. Việc nghĩ trước là thiết yếu, ngay cả khi tập trung vào hiện tại. Một trạng thái của sự chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra giúp người ta cảm thấy yên tâm hơn. Một người bạn ghé thăm không báo trước, một tình huống khẩn cấp, lời mời vào phút chót. Trạng thái sẵn sàng này là cách tốt nhất để sống viên mãn trong hiện tại. Người nào đó đã kể với tôi câu chuyện về một người phụ nữ Nhật Bản chịu đựng căn bệnh mà bà ấy có thể nhập viện bất cứ lúc nào. Suốt 20 năm, Bà ấy sử dụng mỗi buổi tối để chuẩn bị cho việc không về nhà vào ngày hôm sau. Bà ấy chỉ đi ngủ khi các bữa ăn đã được chuẩn bị xong. Quần áo đã được ủi và cất đi. Việc nhà hoàn thành và chiếc túi xách nhỏ được sắp xếp đồ dùng để sẵn ở lối đi. Hơn tất cả, bà ấy muốn chắc chắn rằng sự vắng mặt của bà sẽ không gây bất tiện cho gia đình. Đó là cách mà bà chấp nhận bệnh tình với lòng biết ơn và sự thanh thản nhất có thể. Tôn vinh những hoạt động đơn giản nhất, làm vào cuộc sống bằng các nghi thức. Nghi thức là gì? Hoàng tử bé hỏi. Đó cũng là cái bị quên lâu quá rồi. Cao nói. Đó là cái làm một ngày trở nên khác những ngày khác, một giờ trở nên khác những giờ khác. Anthony de Saint-Exupéry, hoàng tử bé. Những hoạt động đơn giản như ăn uống, trò chuyện hay dọn dẹp nhà cửa có thể được nâng cấp bằng những nghi thức. Những nghi thức quá những điều như hớp cà phê đầu tiên mỗi buổi sáng, chuyện trang điểm, những chuyến đi ngắm hàng hóa vào buổi chiều, quyết định mua sắm một món đồ mà bạn đã muốn từ lâu, cảm giác chờ đợi bước chân của người thương nơi bậc thềm, một chút mơ màng trong một ngày chủ nhật mưa, một buổi tối nằm xem phim với một tô đầy hạt lựu, hay một buổi sáng thứ hai đầy những ý tưởng mới. Hãy tưởng tượng bạn có một cuộc sống như Grace Kelly trong một bộ phim mà mọi thứ đều diễn ra tự nhiên và dễ dàng. Mẫu phụ nữ sẽ khiến cả thế giới phải ngừng thở khi cô ấy, một cách hờ hững, khoác lên mình chiếc áo ngủ làm bằng vải von trong suốt lấy ra từ chiếc vali của mình. Chú thích. Grace Kelly, sinh năm 1929, mất năm 1982, nữ minh tinh người Mỹ, sau này trở thành công nương Monaco. Hết chú thích. Còn bạn, nghi thức của riêng bạn là gì? Chúng mang lại cho bạn điều gì trong cuộc sống? Montaigne từng nói, cuộc sống trọn vẹn là cuộc sống được lấp đầy và vung trồng bằng những nghi thức. Các nghi thức giúp chúng ta cảm thấy thoải mái khi mỗi ngày chúng ta đang bị đè nén dưới áp lực và yêu cầu của sự tồn tại. Trên hết, sống là một câu hỏi về nhận thức. Bạn là người duy nhất có thể cải thiện môi trường sống của bản thân và cải tạo các chi tiết theo sở thích cá nhân để phù hợp với những nghi thức của mình. Sống tốt là một thói quen cần được trau dồi và các nghi thức có thể giúp bạn làm điều đó. Một khi chúng ta nhận ra tầm quan trọng và sức cuốn hút của các nghi thức, chúng sẽ còn mang lại nhiều điều hơn cho chúng ta, chẳng hạn như sự hài lòng, nét bí ẩn, bình an và trật tự. Các nghi thức là sự đề cao cuộc sống hàng ngày và mở cánh cửa dẫn đến những chiều khác trong thế giới của chúng ta. Đừng cảm thấy tội lỗi khi bạn không thể duy trì một nghi thức nào đó. Điều này có nghĩa là nghi thức ấy không đóng góp nhiều vào hạnh phúc của bạn như bạn vẫn nghĩ. Nghi thức cần phải là nguồn cội của sự hài lòng tột độ. Nếu thế, hãy tôn trọng nó và nhiệt tình thực hành nó, càng hăng say càng tốt. Gợi ý một số nghi thức. Nghi thức viết. Tôi có những nghi thức của mình như một kịch bản chi tiết. Những cây bút, một loại giấy đặc biệt, một thời điểm chính xác trong ngày, những thứ xung quanh được sắp xếp theo đúng một trật tự. Cà phê phải ở đúng nhiệt độ. Dominic Rowling. Bạn có thể tăng thêm gia vị cho hoạt động viết lách bằng cách sắp xếp cẩn thận mọi vật xung quanh. Lựa chọn loại giấy và mực phù hợp nhất cho mục đích viết. Chú ý đến sự trình bày và thể thức của các ghi chú. Để tâm đến sự thoải mái của chiếc ghế bạn đang ngồi hay ánh sáng chiếu lên bàn làm việc của bạn. Nghi thức tắm gội. Hãy chọn các sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khuôn mặt, cho tóc và cơ thể. Hãy chuẩn bị mọi thứ trước khi bạn bước vào bồn tắm. Chẳng hạn như âm nhạc, nến, một ly nước, quần áo và cả trang sức nữa. Bạn cũng cần giữ cho phòng tắm của mình sạch không tì vết để có được cảm giác thanh tịnh hoàn toàn. Nghi thức mua sắm. Hãy trau dồi bản năng săn bắt hái lượm của bạn khi mua sắm. Đó là chỉ chọn những thứ tốt nhất. Thực phẩm tươi ngon